Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm sự trong lòng, cúi đầu tập trung ăn điểm tâm. Để ly xuống, giọng Nhiếp Phong nhàn nhạt nói, có chuyện gì thì nói ra, không cần giấu giếm, nếu không sau này chúng ta rất khó sống chung với nhau. Anh đã cố tình dành phần thua thiệt về mình rồi. Bạch Tuyết nhét vào miệng mình một miếng bánh trưng lớn, vừa nhai vừa trợn to mắt. Đái Kiều Nhu nhất định sẽ cho rằng cô sẽ giấu Nhiếp Phong chuyện bí mật kia, sẽ cho rằng cô sẽ tự rời bỏ Nhiếp Phong, không muốn kết hôn cùng người đàn ông đã giấu điềm cô quá nhiều bí mật sao? Nhưng cô không có đường lựa chọn, bất luận cô phản kháng thế nào, bất luận anh có giấu giếm bao nhiêu bí mật thì cô vẫn phải kết hôn với anh. Bạch Tuyết trầm mặc khiến Nhiếp Phong cảm thấy lạ lùng. Anh nhìn cô yên lặng ăn cháo, ăn bánh trứng mà bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Lông mày anh khẽ nhướng lên. Có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Buông đũa trong tay xuống, dù bận nhưng anh vẫn ung dung ngồi thẳng nhìn Bạch Tuyết. Đái Kiều Nhu đã trở về Pháp rồi. Đái Kiều Nguyên cũng sẽ không kiếm chuyện với em nữa. Ba mẹ cũng đã đồng ý việc chúng ta kết hôn. Hiện tại chỉ còn việc mẹ anh đến gặp ba mẹ em và hẹn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ thôi. Em còn thấy có gì không ổn sao? Hay là vì việc anh giúp đỡ Tư Hoài Dương để công ty nhà cậu ta có thể tiêu thụ được xe hơi? Bạch Tuyết cũng buông đũa trong tay mình, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phong nói, em không hiểu những thứ này. Bất luận anh ta dùng cách gì để giúp đỡ Tư Hoài Dương, để nhà họ Tư có thể tự mình từng bước đứng lên, thì cô cũng cảm ơn anh rất nhiều rồi. Vậy vì sao em không vui? Nhiếp Phong có chút không vui hỏi. Tối hôm qua, cô ngủ lại trong căn hộ của anh. Chuyện chăn gối đương nhiên cũng không thể thiếu, nhưng Nhiếp Phong lại rõ ràng cảm thấy Bạch Tuyết đang hoảng hốt chuyện gì đó. Không phải. Bạch Tuyết cắn môi, dụ mắt xuống nhẹ giọng nói. Chỉ là công việc ở Tuyên Hòa cũng kết thúc, đột nhiên cảm thấy có chút rảnh rỗi. Rảnh rỗi sao? Nhiếp Phong cau mày cười nói. Đừng quên 2 tháng sau, chúng ta sẽ phải kết hôn. Rất nhiều chuyện cần làm đây. Bạch Tuyết đùa bỡn đôi đũa trên bàn, trầm ngâm một lát, lại cẩn thận hỏi. Nhiếp Phong, anh kết hôn với em cũng chỉ vì em thích hợp làm chuyện đó hơn những người phụ nữ khác sao? Lúc đầu Đái Kiều Nghiên. Tiếng trên ghế ma sát lên sàn nhà, nghe thật chói tai, cắt đứt lời nói của Bạch Tuyết. Nhiếp Phong đẩy ghế ra đứng lên, đôi đũa cũng chợt rơi xuống. Bạch Tuyết khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn Nhiếp Phong lượm chiếc đũa lên và bắt đầu dọn dẹp. Nhiếp Phong tức giận sao? Được rồi, em sẽ kết hôn với anh đấy. Bạch Tuyết cũng đứng lên, đưa tay ngăn cả Nhiếp Phong đang dọn dẹp bát đũa. Em biết rõ hôn nhân của chúng ta không phải dựa trên nền tảng là tình yêu, cũng chỉ là có điều kiện đôi bên cùng có lợi mà thôi. Nhưng chuyện đó anh cũng đừng để trong lòng. Đây là lần đầu tiên em kết hôn nên có chút lo lắng. Âm thanh chén đĩa va vào nhau nghe đến đinh tai nhức óc. Nhiếp Phong thở dài đi tới bên cạnh cô, giúp cô dọn dẹp bàn. Người phụ nữ này quả thật thật thà, rất dễ dàng nhìn thấu tâm sự trong lòng cô. Mà anh thích tính cách này của Bạch Tuyết, đồng thời cũng phiền não vì chính mình không thể thành thật bày tỏ quá khứ của mình với cô. Nếu như là một người phụ nữ có mưu mô xảo quyệt, có lẽ họ sẽ từ từ nói bóng nói gió, cố moi ra quá khứ của anh, và anh cũng có thể từ từ bày tỏ cho đối phương biết bí mật trong lòng mình. Nhưng với người phụ nữ trước mặt anh đây, nếu anh không giải thích rõ ràng, anh chỉ sợ cô ăn không ngon, ngủ không yên. Bạch Tuyết rửa chén đũa xong, sau đó bưng trà ngon trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế salon đối diện Nhiếp Phong. Hôm nay là chủ nhật, Nhiếp Phong cố ý để mình rảnh rỗi vì muốn đi thử áo cưới với cô. Tới đây, ngồi bên này. Nhiếp Phong vỗ vào vị trí chỗ ngồi bên cạnh mình. Bạch Tuyên liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh Nhiếp Phong, ánh mắt gần như xa. Chúng ta ra ngoài thử áo cưới đi, còn phải đi chụp hình nữa. Nói xong cô vội vã xoay người, đi lấy áo khoác và ví ra. Cô đang tránh né anh, tránh né tầm mắt của anh, cố tình không nhìn mặt anh, cũng như không nghe những lời anh nói. Nhiếp Phong cũng không muốn ép buộc Bạch Tuyết nói gì, anh vẫn một lòng phối hợp với cô thử áo cưới, cũng như góp ý về cách trình bày chi tiết ảnh cưới. Bận rộn hơn nửa ngày, cũng đi đến khu trung tâm thương mại sắm sửa, không ít đồ, nên hai người vô cùng mệt mỏi, cùng ngồi ở trong phòng ăn. Còn Bạch Tuyết cũng tạm thời quên đi câu chuyện cũ mà Đái Kiều Nhu đã kể, nhưng cô vẫn không giấu được vẻ mặt cau có, như có điều cần suy nghĩ của mình khi đứng trước mặt Nhiếp Phong. Em định lấy khuôn mặt này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.